Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, Kurama. Ai dám chạm bổn đại gia? 6. Trời đất sụp đổ. Không, làm hội tụ dạ bát kiếm sở hữu linh áp chém thường hóa thành hư thiểm tập kích sau khi hết thảy trước mắt hết mức mất đi. Tự thân sau Konoha bệnh viện, mãi đến tận Konoha vùng ngoại ô rậm rạp rừng rậm, toàn bộ biến mất. Đây là hắn mạnh nhất một đòn, chân chính sức mạnh hủy diệt, tiêu hao sở hữu dùng đến trên năng lượng vung ra đến một đao. Từ đầu với đuôi, hắn đều đang vì đòn đánh này làm chuẩn bị, loại kia trong nháy mắt điều động có năng lượng năng lực. Hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, đầu tiên hô hoán bản năng kích hoạt hư bạch khuôn, sau đó ác quỷ linh áp cùng hư bạch sức mạnh đan xen vào nhau. Ở thêm vào trong cơ thể chakra tụ tập ở Zanpakuto trên chakra chi nhận. Tạm thời giai đoạn, bát kiếm mạnh nhất chém thường. Obito, trước mặt ngoại trừ trống trải khe ở ngoài, lại không có vật gì khác. Cheng, Zanpakuto cắm vào mặt đất, bát kiếm thân thể bắt đầu khoảng cách run rẩy lên, một luồng suy yếu cảm giác từ trong lòng dâng lên. Cái kia không phải đến từ chính thân thể suy yếu, mà là linh áp đào rỗng không hư cảm, ít nhất cần mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ. Có điều mục đích của hắn đã đạt đến, nhìn về phía trong thôn đã dừng lại Kyuubi, bát kiếm khẽ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc, chó má Kyuubi hỗn loạn, đặt mông ngồi dưới đất, bát kiếm ngáp một cái, uể oải là khẳng định. Tuy rằng còn có một số việc phải xử lý, thế nhưng trước mắt nghỉ ngơi một lúc mới là quyết định chính xác. Chỉ là làm bát kiếm mới vừa hạ quyết định thời điểm bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Làng lá bên trong, nào đó 637 cái sóng linh hồn bỗng nhiên trở nên quỷ dị lên. Ta nói Minato lão sư, ngươi cũng quá nhanh một chút chứ. Thở dài, kéo có chút uể oải thân thể. Bát kiếm hướng đi Konoha, nhưng thân thể cảm giác suy yếu càng ngày càng nghiêm trọng. Bát kiếm vừa không chú ý suýt nữa ngã chổng vó. Kiếm sao san, bỗng nhiên, trước người xuất hiện một bóng người. Cái kia cảm giác quen thuộc để bát kiếm hơi kinh ngạc. Ta cõng ngươi, tập kích Konoha kẻ địch đã hết mức tiêu diệt. Ta có chút bận tâm liền tới xem một chút. Itachi quay đầu lại nhìn một chút bát kiếm, mặc dù có chút thật không tiện, thế nhưng kiếm sao san, lần này xác thực đến phiên ta đứng ở ngươi phía trước. Mệt mỏi lâu ngủ một giấc, ngủ ngươi muội a, sự tình còn không xử lý xong đây. Bát kiếm lật qua lật lại Byakugan, làng lá bên trong, Kurama nhận ánh mắt của những người chung quanh bất mãn muốn xúy quấy đuôi. Chỉ là vừa muốn động lại nhịn xuống. Tiểu quỷ kia nói, không thể sằng bậy, ngạo kiều hừ một tiếng. Nó lựa chọn một cái tư thế thoải mái ngồi xổm ở mặt đất. Có thể một người đàn ông, dĩ nhiên không để ý nó lời nói cùng sự nhanh chóng vọt tới. Nhìn dáng dấp, tựa hồ muốn nắm lấy nó đẹp đẽ đuôi. Người cách bổn đại gia xa một chút. Bất mãn Kurama lui về phía sau lùi. Tiện thể sượt hỏng rồi mấy cái gian phòng. À, này có thể không trách ta. Kyuubi có chút không đúng lắm a. Minato sững sờ nhìn to lớn vĩ thú. Trên thực tế loại này không đúng. Từ mới vừa hắn dàn xếp thật Kushina cùng Naruto sau khi CCG liền phát hiện được xưng tập căm hận cùng oán độc vĩ thú vừa ra tới. Cũng không có tàn phá Konoha. Ngoại trừ vừa bắt đầu bị khống chế thời điểm hồi đó lung tung xông tới. Hiện tại ảo thuật biến mất, người ta chỉ là đàng hoàng ngồi xổm ở nơi đó không động chút nào. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào là đang chuẩn bị cái gì đại chiêu hay sao? Miyato cả đầu đều là dấu chấm hỏi. Này cũng không trách Minato. Kushina tiếp nhận rồi tiên nhân chi phù sau khi chính đang nghỉ ngơi. Khiết không có nói cho Minato liên quan với bát kiếm cùng Kyuubi cố sự. Hơn nữa ngày đó nàng khoảng cách khá xa, tình huống cụ thể cũng không biết. Vì lẽ đó, hiện tại Kyuubi liền ở dưới con mắt mọi người đứng ở nơi đó tự do hô hấp. Đệ tứ đại nhân, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Không rõ vì sao các ninja từng cái vây quanh. Có công kích hay không chính là đệ tứ một câu nói. Có thể rất hiển nhiên Kurama nhìn thấu những người này ý nghĩ. Lúc này Dương Nanh múa vuốt đứng lên. Ai dám chạm bổn đại gia? Bổn đại gia thật vất vả đi ra. Còn muốn đánh ta? Thật sự coi bổn đại gia không dám hoàn thủ là làm sao? Nhô lên miệng, một cái to lớn hình cầu ở Kurama trước mặt chậm rãi hình thành. Vĩ thú đại biểu tính skill tấn công, vĩ thú ngọc Biudama, đã có dáng dấp. Khá có khí thế rít gào, để Minato trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Sau đó không chút do dự nào vọt tới. Xem Kyuubi muốn xoay tròn đuôi đồng thời, vĩ thú ngọc Biudama, dáng vẻ. Minato thần sắc nghiêm túc, phi lôi thần đúng là có thể rời đi, vĩ thú ngọc Biudama. Nhưng nếu để cho Kyuubi thân thể xoay tròn lên phát động vĩ thú khó khăn, e sợ chu vi ninja đều phải chết. Không có cách nào, thời khắc này, mặt trời nhỏ ánh mắt quyết tuyệt, đã không có thời gian có thể do dự. Hai tay nhanh chóng kết ấn, bảo vệ làng sứ mệnh để hắn đứng dậy, nhất định phải ở vĩ thú ngọc Biudama hoàn thành trước gây phong ấn. Hắn là Konoha Hokage, bảo vệ làng là sứ mạng của hắn. Dù cho dâng ra sinh mệnh, bát kiếm, làng liền giao cho ngươi. Phong ấn thuật, thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin. Đệt, đại nghĩa bình nhiên phong ấn mới vừa mới bắt đầu. To lớn tử thần bóng mờ chậm rãi xuất hiện, có thể khiến người ta nghi hoặc câu kia mẹ nó nghe đặc biệt chói tai. Lão sư, người tốt xấu cùng nó qua mấy chiêu ở phong ấn a. Ta đều cùng nó nói xong rồi, người ta không phải cũng không gây sự sao? Cưỡi Itachi bát kiếm gấp gáp từ từ đuổi, cuối cùng vẫn là muộn một bước. Chỉ Kyuubi, bát kiếm có chút bất đắc dĩ nói, đến rồi a, tiểu quỷ này. Hừ một tiếng, ngạo kiều Kurama một cái đem cái kia vĩ thú ngọc Biudama thôn đến trong bụng. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, khí thể hướng về chu vi bắt đầu kéo dài. Trong nháy mắt chu vi các ninja toàn bộ che miệng lại. Cái gì ý vị a? Ăn cứt đi, khó nghe chết rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A, nhân loại ngu xuẩn, không nghĩ đến đi. Vĩ thú ngọc Biudama là giả. Bổn đại gia chỉ muốn trang giả vờ giả vịt mà thôi. Đi ra hắm mát một chút không hù dọa người bổn đại gia cả người khó chịu a. Ai để cho các ngươi muốn đánh bổn đại gia? Đáng đời bị hun chết. Chuyện này, Minato khóe miệng co quắp một trận. Thật giống có lúc kết ấn tốc độ quá nhanh. Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mê man nhìn một chút ngoan ngoãn ngồi xổm ở nơi đó Kyuubi. Lại nhìn một chút phía sau mình tử thần bóng mờ. Minato rơi vào trầm tư. Thời khắc này hắn rõ ràng. Hắn thật giống. Công lớn. Kyuubi là người mình a. Tình cảnh tựa hồ có hơi lúng túng. Bát kiếm thở dài vỗ vỗ Itachi. Từ trên người hắn nhảy xuống. Tình huống dưới mắt. Có điều cũng không tính quá muộn. Nếu như nghi thức hoàn thành lời nói. E sợ Minato vẫn đúng là đến tao điểm tội. Hiện ở đây. Vẫn tới kịp. Này, ngươi có thể lăn, cùng với những cái khác người không nhìn thấy tử thần bóng mờ chỉ có thể mơ hồ. Cảm giác được cái kia cỗ bầu không khí ngột ngạt không giống. Thân là tử thần bát kiếm nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Hắn là tử thần, chân chính tử thần, có Zanpakuto, linh hồn một loại đồ vật không giấu được con mắt của hắn. Rít gào trầm trầm để Minato sững sờ. Bát kiếm dĩ nhiên thấy được tử thần. không phải nói chỉ có ký kết khế ước nhân tài có thể nhìn thấy sao? Tựa hồ chịu đến khiêu khích, tử thần dương nanh múa vuốt rút ra nhược điểm thiết cát linh hồn đao. Tựa hồ đã chuẩn bị đối với Minato ra tay. Bạch, cho thể diện mà không cần. Zanpakuto trên ánh sáng long lánh. Cái kia phóng lên trời màu đen trăng lưỡi liềm trong nháy mắt sắp chết thần chảm thành hai đoạn. Một tiếng chói tai kêu rên phóng lên trời. Coi như không nhìn thấy tử thần các ninja cũng ngăn chặn lỗ tai. Cuối cùng, tử thần bóng mờ biến mất ở không trung. Quả nhiên, cùng dự đoán như thế, cùng bát kiếm suy đoán hoàn toàn tương tự, chỉ cần là thể linh hồn, Zanpakuto chính là cường hãn khắc tinh. Tử thần tiêu tan, loại kia bị tóm lấy linh hồn cảm giác cũng biến mất theo. Minato dĩ nhiên bị khiếp sợ không biết nói cái gì tốt. Ầm ầm ầm, nhìn một tuồng kịch, Kurama xoay xoay lưng lại sượt hỏng rồi mấy cái phòng ốc sau khi thân thể bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, mãi đến tận biến thành cái kia mini hồ ly sau khi nhún nhảy một cái chạy đến bát kiếm trước mặt. Này, tiểu quỷ, bổn đại gia tin giữ lời hứa. Ngươi lúc nào thực hiện ngươi lời hứa? Ngốc manh hồ ly duỗi ra móng vuốt hỏi. Xem ra ngươi không ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Trước ngươi nhỏ đi không được sao? Cần phải hiện tại mới nhỏ đi. Ép đồ tồi không biết sao. Còn có, nhấc lên Kyuubi lỗ tai dường như xách gà con như thế hạ thấp nó bắt được không chung. Sau đó miệng thiếp cái kia hai con tai to. Thiếu niên ngực cao cao nhô lên dùng hết toàn bộ khí lực phát sinh rít lên một tiếng. Ai hắn mẹ nhường ngươi thả, vĩ thú ngọc Bihudama, hù dọa người. Trong giây lát này, Kurama phảng phất nghe được sơn hô sóng thần. Hai mắt một phen hai chân chừng hôn mê bất tỉnh, nhắm mắt lại trong nháy mắt, bát kiếm chỉ nghe được lẩm bẩm thì thầm, bổn đại gia lại không lung, cam, tiểu quỷ, nếu không là bổn đại gia không đánh được ngươi. Canh thứ sáu, cầu hoa hoa cùng phiếu phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.